Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, trưởng lão chỉ trích, không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ cũng đem Tử Quang Quy Nguyên Công nắm giữ. Bây giờ, hắn rốt cục cũng nắm giữ một môn còn có thể công kích loại võ học. Trong thời gian ngắn ngủi, Lộc Vũ chỉnh thể trình độ liền lấy được cực đại đề thăng. Cái này đặt ở Huyền Nguyệt Tông mà nói, chính là khó có thể phỏng chế kỳ tích. Nhưng mà hết thảy này đối với Lộc Vũ mà nói, đều quá không đủ. Hắn mục tiêu là trở lại chí tôn cảnh. Chỉ có về tới chí tôn cảnh mới có thể báo thù. Kiếp trước, hắn vốn là sở hướng vô địch, lại bị vị hôn thê Lạc Cơ Sở ám hại, đưa tới nhục thân đổ nát. Đời này, hắn Lộc Vũ thề phải trọng trưởng tuyệt thế lực lượng, lửa phục thù cháy hừng hực, giết hắn cái thiên hôn địa ám. Lạc Cơ, ngươi chính là phụng tiên thân thể, tu luyện vạn năm, này thì chỉ sợ đã địa vị cao quý thiên vũ đại lục chi đệ nhất thái nữ. Thế nhưng, ngươi cho ta chờ, ta Lộc Vũ cuối cùng cũng có nhất ngày hội giết trở lại ngươi Phượng Tình Cung, tìm ngươi tính sổ. Lộc Vũ xuyên thấu qua cửa sổ căm tức nhìn phía chân trời. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại cái kia tuyệt sắc vô song thân ảnh. Cái thân ảnh kia tuyệt đại phương hoa, mỹ tới cực điểm, chính là thượng cổ tới nay không có chi tuyệt sắc. Mặt mũi của nàng đoan trang thánh khiết, ôn nhu trong giọng nói lại tựa như nhường như mộc xuân phong. Lại không nghĩ rằng, cũng là vậy tâm ngoan thủ lạc, vì quyền thế, cư nhiên ám hại hắn. Bây giờ, Lạc Cơ Sở là sớm đã thừa kế hắn đế thống, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Sợ là không có ai biết, là Lạc Cơ ám hại hắn luân hồi đế tôn. Lạc Cơ, như không phải của ta trợ giúp, ngươi làm sao có thể tỉnh lại phụng tiên thân thể, tấn thăng chí tôn cảnh, làm sao lấy có thể mẫu nghi thiên hạ. Bất chi bất giác, Lộc Vũ nắm đấm đã bóp thật chặt. Lạc Cơ, ngươi khẳng định không nghĩ tới, ta Lộc Vũ trọng sinh, ta cuối cùng cũng phải tìm ngươi đoạt lại cái này hết thảy tất cả. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, Bàng Tinh Hoa cũng theo trong nhập định tỉnh táo lại. Bây giờ Bàng Tinh Hoa lại không phải trước kia Bàng Tinh Hoa có thể so sánh. Cả người có vẻ tinh thần sáng láng, huyệt thái dương dồi dào, hô hấp phun ra nuốt vào trong lúc đó, thình lình có một chân khí nương theo. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, nói ra, trưởng môn, xem ra ngươi đã thành công đem Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết vận chuyển một cái đại chu thiên. 16 tiểu chu thiên, ngươi biểu hiện rất tốt, thân thể ngươi tích tụ đã bị mở ra, linh căn cũng thâm thụ kích thích. Không lâu sau chi sau nói vậy có thể đột phá hiện hữu bình cảnh. Một lần hành động tiến vào cảnh giới mới, Bàng Tinh Hoa thật chặt nhìn về phía Lộc Vũ. Thần tình kích động tới cực điểm, nói ra, đâu chỉ được lợi như này, hoàn chỉnh tâm quyết nhất vận chuyển hoàn toàn, Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết đã trực tiếp tìm hiểu đến rồi đệ lục trọng cảnh giới. Ta chi thực lực đã đại đại đề thăng, này thì trong lòng hắn lại không nghi vấn. Lộc Vũ dạy cho hắn chính là hoàn chỉnh Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết. Đây quả thực là trên trời rớt xuống bánh. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình cư nhiên một ngày nào đó có thể tu luyện tới ngàn năm trước liền thất truyền thánh điển. Lộc Vũ cũng là một chút cũng kích động không đứng dậy. Bởi vì Bàng Tinh Hoa điểm ấy đánh giấm với hắn mà nói, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Hắn trực tiếp hỏi, trưởng môn, ngươi thân trên lên còn có bao nhiêu linh thạch, ta hữu dụng chỗ hắn cũng lười đi giải thích nhiều. Hắn biết vẻn vẹn là một môn Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết, nhiều hơn nữa linh thạch cũng đủ thay đổi. Bàng Tinh Hoa lại làm khó, trầm ngâm nói ra, ta tự thân linh thạch đã toàn bộ cho ngươi, như còn muốn càng nhiều hơn linh thạch, chỉ có thể là đi trước tàng bảo các trung lãnh. Bất quá, cần đại trưởng lão đồng ý, trông coi tàng bảo các trưởng lão mới hội sự chấp thuận. Lục Vũ nhíu nói đạo, nói ra, không phải đâu, đến cùng ngươi là trưởng môn, vẫn là đại trưởng lão là trưởng môn, ai, đáp trả Lục Vũ, cũng là bằng tinh hoa một tiếng thở dài nặng nề, xem ra ngươi cái này nhất đại trưởng môn ở Huyền Nguyệt Tông có chút bị giá không a. Lục Vũ hừ một tiếng, kỳ thực theo Hoàng Nhược Trần còn có chúng trưởng lão sự tình lên, hắn liền phát hiện đại trưởng lão Hoàng Thiên Sâm vấn đề. Lúc đầu ở trong môn phái, trưởng môn địa vị là cao nhất. Thế nhưng ở Huyền Nguyệt Tông, đại trưởng lão Hoàng Thiên Sâm lại có cùng trưởng môn đoạt quyền tư thế. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được có người ở ngoài cửa gấp giọng kêu lên. Trưởng môn sư tôn, đại trưởng lão xuất quan. Hắn ở nghị sự đường tổ chức trưởng lão hội nghị, nói là muốn bãi miễn Lộc Vũ trưởng môn đại đệ tử vị phân, là bằng tinh hoa nữ đệ tử Lâm Huyền Nhi thanh âm. Bằng tinh hoa nghe vậy chi sau giận dữ, nói ra, ta mới vừa thu đại đệ tử, đại trưởng lão sẽ bãi miễn, đến cùng đem ta bằng tinh hoa coi như cái gì. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, đánh tiểu nhân, tới lão, không sao cả, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này bại hoại môn phái Luân Cương đại trưởng lão đến cùng là món hàng gì. Sắc Lộc Vũ, người yên tâm, có ta ở đây, cũng không tin đại trưởng lão dám động ngươi. Bàng tinh hoa mang theo Lộc Vũ ra cửa, hướng nghị sự đường nơi ấy chạy đi. Lâm Huyền Nhi đi theo Lộc Vũ bên người, ân ủi, Lộc Vũ đừng sợ, hết thảy đều có trưởng môn sư tôn làm cho ngươi chủ. Nghị sự đường diện tích 20 mẫu, chính là Huyền Nguyệt trong tông gần với diễn vũ trang đại nơi, có thể đồng thời dung nạp hạ 5.000 người. Bình thường mà nói, chỉ có trong môn phái thương nghị chuyện hết sức trọng yếu tình mới sẽ đặt tại trong nghị sự đường tổ chức. Nghị sự đường mỗi lần tổ chức hội nghị thời gian, môn phái ngoại môn đệ tử lấy trên lên, nhất định phải toàn bộ trình diện. Lúc này đây, đại trưởng lão tuyển trạch ở trong nghị sự đường thương nghị bãi miễn Lộc Vũ trưởng môn đại đệ tử vị việc, có thể nói là huyên xôi trào dương dương, toàn bộ môn phái đều oanh động. Này thì các đệ tử đều tụ tập ở trong nghị sự đường. Làm Lộc Vũ theo bàng tinh hoa đi vào đến trong nghị sự đường lúc, tức thì đưa tới một lớp ồn ào náo động. Nhìn thấy chưa, hắn chính là Lộc Vũ, chính là cái kia có thể cùng Huyền Quy đại nhân câu thông, đưa đến sở thái trưởng lão tử vong, đồng thời ở trưởng môn đại đệ tử khảo hạch chung một cước đá bể Ngọc Hà hư tháp Lộc Vũ. Nghe nói hắn cái này 2 ngày theo trưởng môn ở tông chủ trong sảnh tu luyện công pháp đây, thật là chịu trưởng môn coi trọng. Trưởng môn trọng thị nữa cũng vô dụng, hắn đắc tội đại trưởng lão, cũng đừng nghĩ khi này trưởng môn đại đệ tử đối mặt mọi người chỉ trỏ. Lộc Vũ cũng là hồn nhiên không thèm để ý. Lộc Vũ liếc mắt liền thấy được hàng đầu ghế chung đang ngồi cái kia 9 cái lão giả, xem hầu hạ phải là cửu đại trưởng lão. Lúc đầu Huyền Nguyệt Tông là có thập đại trưởng lão, trước đó không lâu sở thái bị Huyền Quy giết chết, chỗ trống vị trí tạm thời còn không người tu bổ lên. Trong đó vài vị trưởng lão ở xác nhận Lộc Vũ thân phận chi về sau, đều là căm tức nhìn Lộc Vũ. Ở giữa nhất đang ngồi một vị kia bạch phát lão giả, càng là trong mắt hàm chứa âm lãnh sát khí. Cái này bạch phát lão giả tướng mạo tuấn tú, cùng Hoàng Nhược Trần có một ít rất giống chi chỗ, Lộc Vũ lập tức sẽ biết. Cái này Bạch Phát lão giả phải là Hoàng Nhược Trần gia gia, cũng chính là Huyền Nguyệt Tông đại trưởng lão Hoàng Thiên Sâm. Huyền Nguyệt Tông người biết, đại trưởng lão mới là Huyền Nguyệt Tông mạnh nhất tồn tại, cũng có siêu việt trưởng môn địa vị. Lộc Vũ, ngươi nhìn thấy đại trưởng lão còn không quỳ xuống. Tống Bách một tiếng quát to, nổ vang ở trong nghị sự đường. Mau mau quỳ xuống. Một vị khác Trương Vân trưởng lão, rõ ràng là đại trưởng lão nhất phái. Theo Tống Bách, Tống Thanh hai vị trưởng lão cùng nhau phụ họa, cấp cho Lộc Vũ một hạ mã uy. Hết chương.